Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2024. Đệ 2024 chương có hay không cái gì quan hệ? Ngô Thanh Thiển mấy người cũng không do dự. Từ Tiểu Ngũ mang theo liền đi tìm Quảng Loan Đại Lục vào thành đệ tử. Ra trung tâm đường phố đó là chuyên dụng xe liễn nói. Không ít xe liễn bay vọt qua đi. Mỗi một chiếc xe liễn vẻ ngoài nhìn qua không có chỗ nào mà không phải là hào quý đại khí. Nếu không phải dùng thực thưa thớt tài liệu luyện chế mà thành. Nếu không liền minh khắc ít nhất mà phẩm thực văn cấm chế. Xe liễn nói hai bên hành tẩu người như cũ rất ít. Cơ bản đều là vừa nhập đệ nhất thành dị vị giao diện người từ ngoài đến. Đột nhiên, một chiếc điệu thấp lại tràn ngập đại khí xa hoa cảm xe liễn từ nơi không xa xử tới. Tốc độ cũng không mau. Xe liễn là từ chín chỉ giống nhau như đúc hiếm lạ vô cùng địa linh cảnh ám thú lôi kéo. Quang xem này khí thế liền biết bên trong ngồi nhân thân phân bất phàm ni ở xe liễn xử đến ngu. Thanh Thiển mấy người bên cạnh chuyên dụng nói khi, Ngô Thanh Thiển một bên đầu liền thấy mở ra cửa sổ xe ngồi một người dung mạo điệt lệ. Diện mạo tinh xảo tuyệt luân tuổi trẻ nam tử. Nam tử hơi hơi chiều bên cửa sổ nhìn nhìn, vừa vặn liền cùng Ngô Thanh Thiển ánh mắt trong nháy mắt đối diện. Nam tử ánh mắt thực bình tĩnh đạm mạc, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua Ngô Thanh Thiển mấy người liền rời đi ánh mắt. Xe liễn từ các nàng bên người vượt qua đi hướng tới phương xa chạy tới. Mà Ngô Thanh Thiển lúc này sắc mặt như cũ, nhưng đồng tử lại rụt rụt, chờ xe liễn hoàn toàn sau khi biến mất trên mặt rốt cuộc lộ ra khác thường thần sắc. Phong thần tự nhiên phát hiện Ngô Thanh Thiển thần sắc không thích hợp. Hắn lôi kéo Ngô Thanh Thiển tay nhỏ hỏi, Thiển Thiển làm sao vậy? Bởi vì ở chuyên dụng nói bay nhanh xe liễn rất nhiều. Phong thần mấy người cũng không có chú ý vừa rồi ngồi trên xe người. Bệnh mỹ nhân, ta vừa rồi nhìn đến một người cùng lâu thúc thúc lớn lên phi thường tương tự người ngồi ở xe liễn. Ngô Thanh Thiển hoàn hồn nhấp nhấp môi trả lời. Phong thần lộ ra kinh ngạc chi sắc, cùng lâu thúc thúc có vài phần tương tự người. Kia có thể hay không chính là hắn. Bọn họ hiện tại đều biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Nếu người nọ là Lâu Thiếu Khanh khẳng định nhận không ra bọn họ tới. Ngô Thanh Thiển lắc đầu, người nọ dung mạo cùng lâu thúc thúc lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng lại có một chút bất đồng, lâu thúc thúc mắt phượng hạ cất giấu một viên thật xinh đẹp gợi. Cảm lệ trí, người nam nhân này lại là không có, hơn nữa hắn khí chất cùng lâu thúc thúc cũng kém khá xa. Ta có thể khẳng định không phải cùng cá nhân, Ngô Thanh Thiển bắt lấy phong thần tay một bên tưởng. Một bên tự nói, nhưng như thế tưởng tượng hai người có thể hay không có cái gì liên hệ đâu. Đột nhiên nghĩ đến phía trước ở tình báo thượng nhìn đến một tin tức. Lại liên tưởng đến mỹ nhân cha liền ở đệ nhất thành đệ thập lĩnh chủ phủ. Ngô Thanh Thiển nhìn phong thần nói, bệnh mỹ nhân, ta đột nhiên nghĩ tới. Chúng ta mua tình báo thượng ghi lại, đệ thập lĩnh chủ phủ lĩnh chủ kêu Lâu Trạ Mân Ni, phong thần ngẩn người. Cũng là họ Lâu, chẳng lẽ đệ thập lĩnh chủ cùng Lâu Thúc Thúc có cái gì quan hệ? Ngô Thanh Thiển suy nghĩ sâu xa một lát gọi lại phía trước đi đầu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, người biết đệ thập lĩnh chủ còn có cái gì huynh đệ tỉ muội sao? Tiểu Ngũ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ hỏi như vậy. Đệ thập lĩnh chủ xưa nay hành sự đều thực thần bí điệu thấp. Trong thành đại đa số người chỉ biết hắn là đệ nhất lâu chủ nhân. Lại là thứ 9 thành vĩnh hằng thần đế đại lĩnh chủ thân tôn tử ngoài. Cũng không nghe nói hắn có cái gì huynh đệ tỉ muội, bởi vì thân phận của hắn ở 9 trong thành. Rất cao quý, chúng ta không tư cách hỏi thăm được đến những cái đó riêng tư tin tức, hắn bổ sung một câu. Ân, Ngô Thanh Thiển trong đầu vẫn luôn bồi hồi đối trong xe nam tử dung mạo. Càng nghĩ càng cảm thấy cùng Lâu Thiếu Khanh quá giống. Tiểu Ngũ thấy Ngô Thanh Thiển không nói chuyện nữa lại lâm vào trầm tư không khỏi có chút mạc danh. Kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Hết chương.